Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93. Lâm Viễn Nam trong lòng một trận tức giận, này hỗn chướng nha đầu trong miệng liền không cái đứng đắn. Biết rõ hắn nhất không thích nghe loại này lời nói, cố tình một lần lại không ngừng nói, như là một hai phải đem hắn tâm hoa tử cấp chọc ra lỗ thủng không thành. Chiếu nàng mềm mại làn da tinh tế mũi khẽ cắn một ngụm. Không giống trừng phạt, đảo càng như là thân mật đùa giỡn. A Thiền hơi hơi híp mắt cười, chờ nhìn về phía hắn thời điểm, đầu của hắn đã rơi xuống động. Nàng đôi tay đặt ở hắn rộng lớn trên sống lưng, lắc đầu, xa nam, không thành, hôm nay ta thật sự không cái này hứng thú. Người mau chút ngủ bãi, Lâm Viễn Nam làm sao không biết. Chỉ là nhất thời bị trên người nàng mùi hương sở mê hoặc. Lúc này mới tịch thu trụ, hắn đem vùi đầu ở nàng cổ chung khó nhịn mà thở dốc. Hắn nhìn như mảnh khảnh chính là thể trọng lại không nhẹ. Cả người đè ở trên người nàng, làm nàng nhịn không được kêu lên một tiếng. Da thịt chạm nhau, một trận nóng bỏng cùng mát lạnh tương chạm vào, làm người cảm thấy hết sức thoải mái. Này một phen lăn lộn lúc sau hai người thực mau đi vào giấc mộng. Đáng tiếc còn chưa ngủ kiên định, chỉ nghe cửa phòng bị người khấu khấu. A Thiền mở mê mang mà hai mắt xuống đất đi mở cửa. Mở ra thấy là bà mẫu, dùng mờ u bàn tay che miệng hỏi. Nương, chính là có chuyện gì phân phó sao? Lâm Đại Nương vẻ mặt biệt nữ, còn không có mở miệng lại bị phía sau người cấp đoạt trước. Chán ghét nhíu nhíu mày, A Thiền xem qua đi lại là lúc trước ở Lâm Phủ gặp qua một mặt Lâm Nhị Phu Nhân. Nhìn ta này tới không phải thời điểm, quấy dây các ngươi hai vợ chồng ngủ chưa, ở trên đường một trì hoãn tới rồi nơi này liền thành thảo người ngại. A Thiền cũng không nên quái nhị bá mẫu, Lâm Đại Nương che chở tức phụ hướng bên trong đi. Nhẹ giọng nói, bên kia nghỉ tạm, không hảo quấy nhiễu đến nhân gia. Đành phải tới các ngươi phòng, Sa Nam còn ngủ, Lâm Viễn Nam ở A Thiền nhích người thời điểm liền tỉnh lại. Nghe được nương hỏi, đi ra phòng ngủ nói, nương, nhị bá mẫu, rồi sau đó lập tức đi đến A Thiền bên người đỡ nàng bả vai hướng nàng lộ ra một mặt ý. Vị thâm trường cười, câu nói kia mới nói quá không lâu, không nghĩ tới người liền thật sự truy lại đây, A Thiền cong cong khóe miệng. Có lẽ nhiều năm như vậy cừu hận tất cả đều dọn đến mặt bàn lên đây. Nhị tẩu như thế nào tới? Nếu là có chuyện gì nhờ người cấp mang cái lời nói là được. Hà tất ở trên đường chịu bực này tội. Lâm nhị phu nhân cười nói. Ta sáng sớm liền phải tới. Thật sự là sự tình trong nhà vội không thể phân thân. Người nhị ca hôm qua đều nói ta cả ngày niệm muốn đến xem các ngươi một nhà ba người. Đều không đợi động, nghe đảo như là không thành ý. Người nói này đến nhiều oan uổng ta. Ta chính là cùng hắn đánh cuộc này một hơi cũng đến tới này một chuyến. Đệ muội, người nói kia chuyện đều qua đi như vậy nhiều năm. Người còn trách ta sao? Lúc trước thật là bị những cái đó lắm mồm âm hiểm tiểu nhân cấp nói rối loạn một tấc vuông. Bằng không ngươi cùng Sa Nam cũng sẽ không chịu nhiều năm như vậy ủy khuất. Người nhị ca cùng lòng ta đều cảm thấy băn khoăn, này không sợ các ngươi nhật tử quá đến gian nan, làm ta cấp mang theo chút bạc tới, nói hơi hơi nghiêng người từ ống tay áo hướng ra lấy ngân phiếu. Lại không nghĩ liếc mắt một cái nhìn đến ở giữa tường trên bàn phóng một kiện không tầm thường đồ vật. Màu đen điệu thấp trang sức cháp chỉ có biết hàng người xem mới có thể nhìn ra giữa manh mối. Kinh ngạc mà chỉ vào cháp nói. Nhà các ngươi khi nào ẩn giấu như vậy cái bảo bối? Ta thường xuyên ở tàng ngọc cư đào trang sức, bọn họ quen dùng loại này cháp trang chút quý trọng trang sức. Lâm Viễn Nam trên mặt không có biểu tình, nhìn Lâm nhị phu nhân đứng lên đem cháp mở ra, giữa tinh xảo trang sức như đêm trung minh châu giống nhau tản mát ra làm người vô pháp sai mục. Đích quang mang, ngay cả Lâm Đại Nương cũng đi theo đứng lên. Kinh ngạc mà nhìn Sa Nam nói, đây là từ chỗ nào tới, như thế nào sẽ ở nhà chúng ta, chẳng lẽ là La lão bản phó thác cho ngươi làm ngươi bảo quản. Ngoặc kép, A Thiền cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem cái này lấy ra tới. hắn là cố ý muốn cho Lâm Nhị phu nhân nhìn đến. Cố ý đưa bọn họ suy đoán làm thật, không phải nói không dọn đảo bọn họ chứng cứ sao? Vì cái gì hiện tại lại sớm như vậy cứng đối cứng? Điên rồi sao? Nếu là một cái không cẩn thận một lần nữa bị áp xuống tới nhưng như thế nào hảo? Nàng không sợ chết, khá vậy không thể làm cho cả gia liền như vậy tài đi vào. Mặc kệ A Thiền nhìn về phía hắn ánh mắt hàm chứa nhiều ít không tán đồng. Dùng chứa đầy từ tính thanh âm nói, nhị bá mẫu hảo nhãn lực, đây là tàng ngọc cư trấn điếm chi bảo tòa tình trọng. Ta lấy về tới cấp A Thiền mang, nàng nói quá quý trọng ngẫu nhiên lấy ra tới nhìn xem. Liền chạm vào đều luyến tiếc chạm vào, lá gan quá nhỏ tòa tình trọng. Người khác không biết, Lâm Nhị phu nhân thường xuyên ở tàng ngọc ở giữa chọn lựa trang sức tự nhiên là nghe qua. Sắc mặt bỗng dưng cứng đờ. Ngay sau đó thay gương mặt tươi cười hỏi. Sa Nam, người vẫn là không cần lừa nhị bá mẫu. Này tòa tình trọng nghe nói là đặt ở trong thành cửa hàng từ La lão bản tự mình trông giữ. Người bất quá là cái bình thường chướng phòng tiên sinh. La lão bản như thế nào sẽ làm ngươi chạm vào cái này? Nhưng thật ra nói, có phải hay không tìm khác biện pháp đem nó cấp làm ra tới? Lâm Nhị phu nhân ngoài miệng nói không tán đồng, chính là đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm, tham lam chi sắc tẫn hiện, nàng như thế nào đều không thể tin tưởng Lâm Viễn Nam là dùng đứng đắn thủ đoạn bắt được. Lâm Viễn Nam nhấp miệng cười cười, đi đến nương bên người đỡ nàng bả vai cười nói, bởi vì... là ta làm La lão bản thay trông giữ, lúc này mới hắn tới trấn trên làm việc, ta liền làm hắn cho ta mang lại đây. Nhị bá mẫu nếu là coi trọng cái gì trang sức, cùng cửa hàng người ta nói một câu liền có thể cho ngươi tính tiện nghi chút. Lâm đại nương thần sắc cổ quái mà nhìn nhi tử nói, ngươi nói cái gì mê sảng, La lão bản liền tính lại niệm ngươi hảo, cũng không thể làm ngươi như vậy làm bậy. Mau đừng cho ta mất mặt. Lâm Nhị phu nhân từ Lâm Viễn Nam vân đạm phong khinh trên mặt nhìn ra tự đắc, trong ánh mắt lại là lộ ra bệ nghệ thiên hạ khí thế. Xem ra lão gia suy đoán cư nhiên trở thành sự thật. Ngay cả người nói, chẳng lẽ ngươi là tàng ngọc cư một cái khác trưởng quầy? Kia sau này chúng ta mua trang sức nhưng có đến lại gần. Lại nói tiếp này tàng ngọc cư thật đúng là kiếm tiền hảo địa phương. Mãn trong thành ai không hâm mộ, từ một cái tiểu xưởng dùng ngắn ngủn mấy năm công phu liền có như vậy đại danh khí. Cảm tình giữa còn có chúng ta Sa Nam công lao a. Ta trở về nhưng đến cho ngươi nhị bá hảo hảo nói một câu. Đến lúc đó có cái sự tình gì cũng hảo cho nhau giúp đỡ, Lâm Nhị phu nhân vẫn luôn ngồi vào thái. Dương mau Lạc Sơn mới rời đi. Ra xa nhà thời điểm vừa lúc cùng một cái đầy người quý khí công tử nghênh diện đụng phải. Trong lòng lại là một trận nghi hoặc, nhưng người đi xa mới nhỏ giọng hỏi, như thế nào trong nhà còn có người khác ở. Cũng biết chi tiết, nếu là gặp được chút người xấu nhưng như thế nào hảo. Đến lúc đó không lý do rước lấy chút phiền toái thật đúng là mất nhiều hơn được. Lâm Đại Nương lúc này chính là học thông minh, ra vẻ thần bí nói. Là kinh thành tới, tam lang đã từng lão sư an bài tới, là khách quý, chúng ta càng không thể bạc đãi nhân ra chờ chướng mắt Lâm Nhị phu nhân rời đi sau. Lâm Đại Nương sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm, lôi kéo Lâm Viễn Nam cánh tay đem người hướng trong phòng kéo túm. Trong miệng niệm cái không ngừng, người nhưng thật ra năng lực a, khi nào cư nhiên học được cả ta. Ngươi có phải hay không tính toán tới rồi ngươi chết ngày đó mới nói cho ta cái này làm nương hảo. Cho ngươi đi nhặt xác, ngươi từ trước đến nay hiếu thuận, cho nên ta cái gì đều từ ngươi. Ngươi tưởng cho ngươi cha thảo công đạo, mặc kệ bao lâu ta đều chờ. Bởi vì ngươi liền ở ta trước mắt, ta nhìn an tâm, chẳng sợ chính là có cái tốt xấu. Chúng ta hai mẹ con cũng một khối tìm cha ngươi đi. Ta không sợ, ai ngờ đến, A Thiền cũng cảm thấy Sa Nam làm như vậy thật sự quá mức đột nhiên. Lúc trước còn nói hảo hảo, như thế nào liền cấp địch nhân lộ đế? Này không phải chuyên môn làm những người này tới tìm chính mình ra phiền toái sao? nương tay kính đại, như là muốn đem hắn xương cốt đều cấp bóp nát. Lập tức xin tha nói, nương, ta suy nghĩ cẩn thận, chúng ta không thể lại đợi, liền tính chờ đợi lại có thể có cái gì cơ hội. Bọn họ bó lớn vất bạc, sau đó lại mua được càng thêm quyền cao chức trọng quan viên. Chỉ dựa vào chúng ta lực lượng sao có thể đem hắn kéo xuống tới. Là, gạt ngài là ta không đúng. Ta vốn dĩ tưởng Khuynh Tẫn sở hữu tài lực cùng bọn họ đâm cái cá chết lưới rách. Chính là hiện tại không giống nhau. Ông trời cho chúng ta cơ hội. Hiện tại tất cả mọi người sợ với mới tới chi phủ đại nhân. Trong lòng run sợ, ta nghe người ta nói bọn họ vườn hai ngày này tới cửa khách nhân đều đi theo thiếu. Lâm Tây Vinh cùng Phương Vạn Sơn sau lưng chỉ còn này một cái vườn. Bọn họ không còn có thể che giấu đồ vật, cho dù có cũng bị ta làm hỏng, không bằng liền liều mạng một phen sức lực, thành cùng không thành dù sao cũng phải thử một lần. Ta đã an bài hảo, qua không bao lâu, mọi người đều sẽ biết bọn họ hoạt động, mỗi người toàn treo ở bên miệng nói, sớm muộn gì có một ngày đều sẽ truyền vào chi phủ đại nhân trong tai. Có lẽ hắn hiện tại đã biết Lâm Đại Nương nằm liệt ngồi ở ghế dựa. Đờ đẫn mà nhìn chằm chằm mặt đất, hai con mắt đã mất đi nguyên bản thần thái. Vô lực mà cười, ý của ngươi là buộc bọn họ tới tìm chúng ta hai mẹ con phiền toái đúng không? Lâm Viễn Nam lúc này trong lòng so với ai khác đều khổ sở. Ngồi xổm xuống thân mình đem đầu dựa vào nương đầu gối. Lẩm bẩm nói. Ta biết nương so với ta càng muốn con cha một cái công đạo. Chỉ có buộc bọn họ ra tay trước, chúng ta mới biết được nên thế nào ứng phó. Mấy ngày nay không cần tùy tiện ra ngoài, liền ở nhà đợi bãi. Kia Sở công tử người sớm đem nhà chúng ta cấp vây quanh cái kín mít. Người khác chắp cánh khó nhập môn. Nghe ta, đừng làm cho ta lo lắng, vị này Lý đại nhân tự nhiên đã biết được. Hắn hướng vào nữ tử đem cái kia tên là Cẩm Tú sự tình lòng đầy căm phẫn mà nói cho hắn. Làm nguyên bản liền cảm thấy Phương gia không tầm thường hắn càng là tích cóp khẩn mi. Bất đắc dĩ mà kệ hắn nhìn chằm chằm đến như thế nào khẩn. Cái này mặt người đều nghĩ biện pháp cùng hắn vòng quanh. Này đàm mùi hôi nước lặng, muốn hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ sợ là đến hao phí hảo một trận công phu. Ca, người lúc trước đáp ứng ta, nói là làm quan là phải vì nghèo khổ ba tánh giải oan. Người cũng không thể quên mất, nếu là ngươi chết tại đây giúp trong tay tặc nhân, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi, hắn khóe miệng câu ra một mặt chua xót cười. Ta nào dám nột, nếu không phải vì lúc trước cùng ngươi ước định, ta liền sẽ không đi lên con đường làm quan. Đáng tiếc chung quy vẫn là chậm một bước, ta không trách ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo, ta làm cái gì đều cam nguyện. Thái tử, hắn trong lòng có ngươi. Đừng xử tiểu tính tình náo loạn, ngươi cũng biết hắn không dễ dàng. Vì ngươi hắn không màng vô số nhìn chằm chằm hắn đôi mắt tới nơi này bồi ngươi. Ngươi khen ngược, làm hắn như vậy mất mặt. Nếu là đổi làm người khác đầu đều không ở trên cổ, Siêu Mạn cũng biết đạo lý này. Nàng chính là ỷ vào Sở Hành sủng nàng mới dám như vậy không kiêng nể gì. Chỉ là nàng không biết giống hắn như vậy thân phận nhất tôn quý người đối nàng ái có thể tồn tại. Bao lâu, nếu tới rồi hắn đăng cơ vi đế ngày đó, bên người còn có thể có nàng vị trí sao? Đi theo như vậy nam nhân, ca, ta không biết có thể hay không cùng hắn đi đến cuối cùng. Nếu trong mắt hắn không ở có ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn giống những cái đó lãnh cung chung nữ nhân? Nhìn chằm chằm vào hắn ở cung điện ngóng trông hắn tới sao? Làm sao bây giờ, ta hối hận, Lý đại nhân lắc đầu ý bảo nàng không cần nói như thế nữa. Mà trong lòng lại là yên lặng mà tiếp một câu, nếu ngươi thật sự tính toán rời đi, ta nguyện ý vứt bỏ sở hữu mang ngươi đi chân trời góc biển, mà ở trong vườn ngồi hảo chút thiên. Phương Giao rốt cuộc nhìn ra xong xuôi chung tiềm tàng kia một chút bất đồng. Phương Gia Thiên, muốn sụp sao? Chương 75 Phương Giao này trận thường xuyên ở trong vườn nhìn chằm chằm. Tới tới lui lui liền như vậy vài người. đột nhiên nhiều ra hai cái không tuân thủ quy củ thường xuyên hướng bên trong nhìn xung quanh người. Vừa thấy liền biết là dụng tâm kín đáo. Hơn nữa nghe được cha nói mới tới chi phủ đại nhân theo dõi bọn họ. Trong lòng tự nhiên có vài phần cân nhắc, đứng lên xoay người liền phải rời đi, lại không nghĩ quay đầu liền nhìn đến một cái cảnh tượng lén lút người. Nàng không phải không nghĩ tới muốn đem khinh nhục chính mình cái kia hỗn chướng đồ vật cấp tìm ra. Chỉ là nam nhân kia trước sau là nàng trong lòng một cây thứ. Chỉ cần thoáng một chạm vào giữa máu loãng liền khả năng quay mà ra. Chỉ là hiện tại chẳng sợ chính là vì thế mà chết cũng đến đem chính mình khẩu khí này cấp ra. Lập tức từ bên cạnh hộ vệ trong tay đoạt kiếm lại đây. Bước nhanh đi đến người nọ trước mặt, nâng kiếm hoành ở hắn trên cổ, trầm giọng nói, cho ta đi phía trước đi, bằng không thứ này nhưng không có mát, nếu là lao ngươi cổ. Người nọ tự lão ra tự mình đi tìm tới ngày đó liền phát hiện chính mình là thượng cẩm tú cái kia. Tao đàn bà đương, lũ lụt vọt long vương miếu. Thế nhưng là thật sự đem Phương tiểu thư cấp, vốn là nghĩ tránh thoát, ai biết vẫn luôn bị nhìn chằm chằm vô cùng. Hơn nữa vị này Phương tiểu thư vẫn luôn ở trong vườn ngồi. Làm hắn càng thêm run sợ, hôm nay mới được chút khe hở vốn định đi luôn. Ai thành tưởng vẫn là không trốn thành, khóc lóc xin tha nói. Tiểu thư, này không liên quan chuyện của ta a, là cẩm tú cái kia bà nương chú ý. Ta chưa bao giờ gặp qua tiểu thư, nếu là biết chính là cho ta mượn mấy cái lá gan ta cũng không dám làm bậy a. Cầu ngài tha ta này mạng chó, nô tài làm trâu làm ngựa báo đáp ngài ân tình. Hết chương.